Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô không tự giác hé mở cánh môi, làm như đợi anh một loại thở hào hển, nhưng lúc cô cho rằng anh sẽ hôn cô, anh đột nhiên chậm rãi thổi lui một bước, tay đóng cửa phòng tắm còn khóa trái. Hà An Ân giờ phút này đã vô cùng pháp suy xét, chỉ có thể ngây ngẩn nhìn anh từng bước đến một gần cô, tim đập nhanh nhiên. Hiện tại Hà An Ân chỉ cảm thấy tiếng tim cô đập vang vọng phòng tắm yên tĩnh. Đỗ Khang đến gần cô, hai tay đã nhẹ nhàng lại chậm chạp khẽ vuốt eo cô. Bỗng dưng anh hơi hơi dùng sức ôm cô, ép chế lên một rửa tay cẩm thạch. Anh vô cùng chuyên chú nhìn cô, ánh mắt từng tấc chạy trên thân thể của cô, tầm mắt lớn mật cuồng nhiệt phảng phất đã lột sạch quần áo trên người cô. Dưới ánh mắt như vậy, cho dù tay anh còn chưa có chạm vào cô thì Hà An Ân cũng đã thở ra gấp. Quanh quẩn trong phòng tắm to như vậy có vẻ cực kỳ ái muội. Cô xấu hổ nhắm mắt lại, trong bóng đêm cảm quan của cô càng thêm sâu sắc, có thể cảm giác được tầm mắt anh dừng lại trên nụ hoa trước ngực cô. Xinh đẹp, thật sự rất đẹp, bộ dáng hai mắt khép lại của cô tựa như tế phẩm thuần khiết nhất, chờ anh đến nhấp nháp, mà anh cũng nhịn không được tiến lên, môi rời xuống ngậm chặt nụ hoa cực kỳ mê người kia. Cảm giác người phụ nữ phía trước như là bị điện giật, thân hình cứng ngắc, môi của anh cũng gợi lên một chút cười xấu xa, cố ý ở bên tai cô nói nhỏ, Ân Ân có vị mặn mặn, là mồ hôi sao? Cô lúng túng vội vàng mở mắt ra, chống lại con ngươi xấu xa của anh, cái miệng nhỏ của cô khi đóng khi mở, hơn nữa, ngày cũng không thốt nên lời, bởi vì hôm nay cô quét dọn rất nhiều chỗ, cho nên dù có máy điều hòa, nhưng người cô vẫn toát ra mồ hôi, cô cảm giác bản thân xấu hổ đến sắp thiêu đốt cháy rồi. An Ân, anh chút giúp em tắm rửa được không? Trên cơ bản, anh tuyệt đối bài xích mồ hôi của cô, hương vị cô không quá nặng, anh vừa mới nếm được một ngụm kia, khiến anh nhịn không được ôm lấy cô, hướng bồn tắm lớn đi tới một lần nữa ngậm chặt làm nó ngạo nghễ đứng lên. Bị anh ôm ở trên người, cô căn bản không có chỗ trốn, chỉ có thể ôm đầu của anh, bị anh ngậm lấy hút phát ra một tiếng lại như một tiếng thở dốc. Một lòng nghĩ, chờ thân mình ở trong nước là có thể nói thành là nước rồi, nhưng cô xem nhẹ người đàn ông hạ lưu này rồi, anh nhấm nháp hai tiểu quả lôi trước ngực cô. Sau đó dễ dàng cởi quần áo ra, cho nên cô cũng rất phối hợp nâng chân lên, nhưng là đến quần lót cô vừa thẹn. Chỉ cần cô cởi xong lập tức ném vào giỏ quần áo giặt, anh liền sẽ không phát hiện rồi. Đỗ Kháng không buông tay, mà lại một lần nữa liếm thân thể của cô. Bất quá lúc này đây, không phải là hai quả tiêu lôi quả trước ngực nở rộ. Cô cực kỳ ngượng ngùng, khép mắt không dám nhìn anh. Cô cũng không biết vì sao mỗi lần anh va chạm cô, thân thể cô sẽ nhanh chóng có phản ứng như vậy. Nhìn cô xấu hổ thành như vậy, Đỗ Khang không nói gì nữa. Anh cũng sợ sẽ nói thêm lần nữa, bản thân sẽ nhịn không được ở trong bồn tắm muốn cô. Đến lúc đó, anh muốn bức cô đáp ứng chuyện gì cũng sẽ làm hỏng. Không sai, nhịn lâu như vậy là bộ như không có việc gì phát sinh. Như vậy đơn giản đều là vì muốn bức cô đáp ứng yêu cầu, lời cầu hôn của anh. Người đàn ông cầu hôn có người phụ nữ nào không cao hứng lập tức đáp ứng, nhưng kỳ lạ anh cầu hôn, người phụ nữ của anh lại trốn tránh, anh tuyệt đối sẽ không để cô như vậy nữa. Cho nên hôm nay, anh sẽ bắt cô đồng ý. Nắm vòi hoa sen mở nước ấm, anh bắt đầu cẩn thận giúp bà xã tương lai tắm rửa, nhưng là cơ thể trước mắt giống như bạch ngọc, lại một lần nữa khiêu khích lý trí của anh. Vốn bàn tay to chỉ là đơn thuần giúp cô tắm rửa dần dần không đơn thuần, người phụ nữ đứng ở trong bồn tắm lớn đã sắp đứng không vững. Anh rất hư, cố ý làm ra chuyện kích thích đến cô. Thân thể của cô đã bị vây thành một trạng thái cực mẫn cảm, chỉ thiếu một chút điểm kích thích sẽ đạt tới đỉnh điểm cao trào. Cho nên lúc này đây, anh cầm vòi hoa sen đến giữa đùi cô thay cô tẩy trừ chỗ kín. Cô rốt cuộc chịu không được, nhanh chóng kêu lên một tiếng cao trào, mềm yếu ngã nhào vào trong ngực anh. Khi Đỗ Khang ôm Hà An Ân đi vào phòng tắm, cả người cô đã mềm yếu giống như bông vải, mà quần áo trên người anh bởi vì bị nước làm ướt, lúc ở trong phòng tắm đã cởi toàn bộ, cho nên thời điểm ôm cô đi ra phòng tắm, toàn thân anh từ trên xuống dưới cũng là chần chừ như nhộng. Lúc thân hình nằm khô mát, Hà An Ân mở mắt mệt mỏi, nhìn về phía người đàn ông trên người. Anh ở phía trên cô, thân hình cao lớn cường tráng làm cho người ta thèm nhỏ dãi, cho nên lúc anh dán lên cô nhịn không được vươn vai hai tay ôm lấy người cô thích nhất, thích người đàn ông khắc sâu thành yêu. Khi nào thì yêu anh, cô cũng không biết, chỉ biết là không có ngày xảy ra chuyện đó, thời gian vô cùng chậm chạp. Anh bị thương, cô là bất luận kẻ nào đều khẩn trương, do bất luận kẻ nào đều đau lòng nhất, hận bản thân không thể thay anh bị thương. Nước trên người khi ở phòng tắm được anh lau khô, nhưng là anh cố tình giở trò xấu tâm không quấn khăn lông cho cô. Thân thể của cô thật sự rất sắc, mặc kệ anh tẩy bao nhiêu lần, vẫn là tẩy không được mật dịch dính dính kia, nhưng lại thấm ướt ngón tay cô anh, mà anh còn xấu xa đem mặt tay dính đầy tình dịch của cô đưa đến trước mặt cô, hỏi cô đây là cái gì, khiến cô xấu hổ một ngụm cắn bờ vai của anh, trên bờ vai anh lưu lại một dấu răng khéo léo. Thân thể nam tính cao lớn dán cô cọ sát, cọ ra điện lưu dường như khoái cảm, khát vọng vừa mới bình phục lại hừng hừng bốc cháy lên. Hà An Ân không biết những người khác có phải cũng như cô hay không, nhưng cô đối với bản thân mẫn cảm cùng với đối với khát vọng của anh, đồng thời cảm thấy ngượng ngùng, giống như chỉ cần anh ở bên cạnh, thân thể của cô sẽ lập tức đáp lại anh, tựa như là chờ đợi anh. Những biểu cảm trên gương mặt người phụ nữ dưới thân biến hóa, Đỗ Khang chỉ cảm thấy sắp kiềm nén không được. Anh đã chờ người phụ nữ này, muốn anh vùi vào thân thể cô, mang đến cực hạn khoái cảm cho hai người, cho nên anh nhẹ nhàng mà tách đùi cô ra, vòng tay qua thắt lưng bản thân, đỉnh đầu nam tính cứng rắn để ngay giữa lối giữa miệng nữ nam tính đã ẩm ướt vô cùng, từ từ ma sát. Và sau đó là cuộc ái ân giữa bọn họ. An An, gả cho anh được không? Làm vài cái hít sâu, thoáng áp chế xúc động bản thân muốn tiến lên, mới cúi xuống thấp giọng hỏi người phụ nữ nhỏ dưới chân. Ai biết cúi đầu như vậy, anh nhìn thấy biểu cảm người phụ nữ cư nhiên lộ ra vẻ mê hoặc người khác. Đỗ Khang vô cùng sốt ruột, người nhà anh vừa điện báo ông ngoại bị trúng gió. Tin tức một sớm một chiều, anh liền nhanh chóng về nhà. Ông ngoại rất thương yêu anh, từ nhỏ đã dạy anh không ít chuyện. Mãi cho đến năm anh 10 tuổi, ông ngoại bởi vì điều kiện nước ngoài tốt hơn, liền cùng bà ngoại đến Mỹ bắt đầu cuộc sống về hưu. Từ đó về sau, hàng năm đến thời điểm nghỉ dài hạn, Đỗ Khang sẽ đặc biệt bay đến Mỹ thăm ông ngoại cùng bà ngoại. Nhưng mà, anh tuyệt đối không nghĩ tới, thân thể ông ngoại luôn cường tráng đột nhiên ngã xuống, tin tức này đối với anh mà nói giống như sấm sét giữa trời quang. Anh vội vã rời đi trường học, vội vã muốn về nhà. Ai biết lúc anh lấy bóp tiền ra, ví tiền của anh không cánh mà bay, toàn thân cao thấp trừ bỏ một điện di động, cũng chỉ còn lại một chút cái túi không, nhất định là vừa mới lên xe bus đến trường bị kẻ trộm lấy đi rồi. Hiện tại, thân anh cao thấp không có một đồng xu, di động không điện được, mà anh nhanh chóng muốn về nhà, nhanh chóng đến sân bay, đến Mỹ xem ông ngoại. Các bạn thân mến, các bạn đang nghe Ngoại truyện 1. Học muội xin cho anh mượn 200 khối. Để các bạn hiểu rõ hơn về hoàn cảnh tại sao Đỗ Khang lại mượn tiền An An nhé. Và bây giờ xin mời các bạn tiếp tục theo dõi. Hiện tại, điều duy nhất có thể làm là không biết xấu hổ đi mượn tiền người khác. Nhưng anh phải làm như thế nào đây? Anh hoàn toàn không thể mở miệng. Bỗng dưng, một nữ sinh mặc đồng phục cùng trường anh vội vội vàng vàng hướng ra anh chạy tới. Ngay khi cách anh ba bước, đột nhiên dừng lại, giống như dẫm lên con rán trên mặt đất. 3 giây sau, cô chuyển chân đi, Đỗ Khang không nhìn thấy con rán nào, anh chỉ thấy một đồng tiền xu. Sau đó, anh thấy học muội vui vẻ nhặt khối tiền xu lên, nhìn như vô cùng quý trọng nhét vào túi cô. Anh nhất thời thấy thoáng mắt choáng váng, chỉ là một khối tiền xu mà thôi, nhưng nhìn cô chạy đến mồ hôi đầy đầu, tựa hồ đã đuổi theo cái tiền xu lăn lộn kia một đoạn thời gian rồi. Giờ phút này, học muội ngẩng đầu lên nhìn anh một cái, Đỗ Khang mới phát hiện, vốn tiểu học muội bộ dạng còn mãn thanh tú đáng yêu, tuy rằng đầu đầy là mồ hôi, nhưng tuyệt không làm cho người ta cảm thấy lôi thôi. Hơn nữa, cặp mắt to kia càng làm cho người ta vừa thấy tiền rất khó quên. Học trưởng, anh không vào học sao? Sắp đến muộn rồi đó. Tiểu học muội hiển nhiên biết anh, chủ động nói với anh. Mắt thấy sắp hết thời gian đến lớp, bây giờ con đường này rất ít người đi đường xuất hiện. Đỗ Khang cảm thấy hy vọng duy nhất của mình chỉ còn lại có học muội trước mắt này mà thôi. Học muội, em có thể hay không? Học muội, cho anh xin cho anh mượn 200 khối. Tiểu học muội kinh ngạc há hốc mồm, hình thành một hình O. Anh cực kỳ xấu hổ, nhưng không có biện pháp. Ví tiền của anh bị người ta lấy cắp, nhưng ông ngoại anh bị trúng gió. Anh phải chạy nhanh về nhà, sau đó đến sân bay. Em biết ý tứ của anh không? Em yên tâm, anh sẽ không đợi em lâu đâu. Một khi anh về nước sẽ tìm em, trả lại cho em. Tiểu học muội suy nghĩ lại, cuối cùng giống như hạ quyết tâm trọng đại gì đó. Cô từ trong túi lấy ra một tờ 100 khối tiền giấy, 50 đồng tiền xu còn có 50 tiền xu nguyên, bao gồm đồng cô vừa mới nhặt lên kia. Lúc đó, trên mặt cô biểu cảm thật sự oanh liệt, khiến Đỗ Khang nhớ lại cũng nhịn không được nở nụ cười. Đương nhiên kết cục chính là anh bị bà xã đặt dưới thân đôi bàn tay trắng như phấn hầu hạ. Bất quá bình thường cuối cùng cũng đều là anh sẽ vỗ đến bà xã anh là được. Mang theo cảm giác vô cùng tiếp nhận 200 khối này, Đỗ Khang lại vội vàng hỏi: Học muội, em tên gì? Em nói với anh, sau khi anh trở về sẽ lập tức tìm em trả tiền. Tiểu học muội cười lên: Em gọi là Hà An Ân ạ. Được, cảm ơn em, học muội. Anh nói lời cảm ơn xong, tay liền ngoắc chiếc taxi đang chạy tới. Lên xe xong, anh quay đầu nhìn tiểu học muội vội vội vàng vàng hướng đường trường học chạy tới. Bóng dáng bé bỏng còn có cặp mắt thật to kia luôn hiện trong đầu anh. Anh nhẹ nhàng nói một tiếng: Cảm ơn. Ngoại truyện 2. Trời sinh mẹ con có tính di truyền. Hôm nay là một ngày đặc biệt, không phải sinh nhật nhân vật vĩ đại gì, không phải ngày nghỉ đặc biệt gì, mà là ngày tiểu tu nữ Đỗ Gia chọn đồ vật đoán tương lai. Nhìn con gái cực kỳ hưng phấn và nghênh đón nghi thức đặc biệt này, Đỗ Khang và Hà An Ân cũng chỉ ngồi một bên, nhìn một đám trưởng bối rỗi hơi. Hà An Ân cho rằng ba mẹ cô sẽ không giống với ông nội, sẽ không tin tưởng chuyện chọn đồ vật đoán tương lai không có căn cứ khoa học này. Nhưng cô không biết là, bởi vì lấy chuyện lúc trước cô yêu tiền làm ví dụ, sao lại có em trai cô Hà An cần làm chứng. Vốn đối với chuyện chọn vật đoán tương lai nực cười này, ba Hà cùng mẹ Hà đều trở nên cực kỳ tin tưởng, vốn cho rằng tiểu ngoại tôn nữ bảo bối, bọn họ cùng ông nội Hà cùng nhau lo trong lo ngoài, vội vàng muốn chết đi được. Lúc này đây, ông nội Hà đặc biệt nhắc nhở cháu gái cùng con dâu, thiên nhiên vạn vạn không cần bỏ một đống tiền giấy vào chỗ đồ vật đoán tương lai. Ông có một dự cảm rất kỳ quái, vì tránh cho chuyện kỳ quái phát sinh, nhất định không thể bỏ tiền giấy vào. Ba Hà cùng mẹ Hà luôn luôn miệng nói phải, tại tất cả đồ vật chọn đoán tương lai, chỉ cần đặt một số vật đại diện đoán tương lai thôi, có những thứ đối với xã hội có công hiến vĩ đại là được. Đã đến giờ, bọn họ người người trở lại vị trí ngồi xuống, sau đó nhìn tiểu cô nương phấn điêu ngọc trác bị Hà An Ân ôm, bắt đầu thả xuống. Ôn Như ngoan, đi bắt vật gì con thích đi nhá. Dựa theo lời dặn dò của ông nội Hà, Hà An Ân nói với con gái như vậy, sau đó trở lại bên cạnh chồng ngồi xuống. Vợ à, em cảm thấy con gái sẽ bắt cái gì đây? Tuy rằng không tin nghi thức chọn đồ vật đoán tương lai này, nhưng Đỗ Khang vẫn muốn nhìn xem con gái sẽ thích cái gì. Cái gì cũng tốt, bất quá đứa nhỏ này chỉ nhốn nháo mà thôi. Tuy rằng bản thân chính là một ví dụ, nhưng Hà An Ân vẫn không tin tưởng chuyện không hề có căn cứ khoa học. Tay bỏ vào trong túi quần bóc bóc, nhưng không có thấy 100 khối tiền giấy của cô. Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, vội vàng tìm túi khác trên người, lại không có tìm được. Vợ ơi, em tìm cái gì vậy? Đỗ Khang nhìn mặt cô trái lật chuyển phải tìm, nhịn không được hỏi. 100 khối của em vừa mới đem một tờ 100 khối tiền giấy nhét vào trong túi, nhưng bây giờ lại không thấy. Kỳ quái nhở, bỗng nhiên biến mất tiêu đâu rồi? Khang, anh giúp em tìm xem. 100 khối rất quan trọng, Hà An Ân tuyệt đối không cho phép bản thân quăng tiền lãng phí. Đỗ Khang tính khuyên vợ chẳng qua 100 đồng tiền mà thôi, không cần lo lắng như vậy. Nhưng mà khóe mắt anh nhìn đến con gái bọn họ vốn ngơ ngác không chịu động, đột nhiên nhanh chóng bỏ lên. Mục tiêu không phải đống vật chọn đồ vật đoán tương lai, mà là con gái nắm lên tờ hồng hồng gì đó. Anh vươn ngón tay ra chỉ vợ nhìn xem. Vợ à, đó không phải là 100 khối của em sao? Hà An Ân nghe vậy vội vàng quay đầu, chỉ thấy con gái bảo bối cô hai tay mập bắt lấy tờ 100 nguyên tiền giấy. Bảo bối dường như cầm không tha, còn cười đến chỉ thấy mấy cái răng sữa, không thấy mắt to. Một màn này cùng Hà An Ân hồi nhỏ rất giống nhau, tương tự ông nội Hà, ba Hà cùng mẹ Hà suýt nữa té xỉu. Là ai? Là ai bỏ tờ tiền 100 khối vào đó? Ông nội Hà kêu khóc ra tiếng, nhà ông đã có một Hà Ân Ân tiểu yêu tiền không đủ sao? Chẳng lẽ còn muốn thêm một tiểu yêu tiền khác sao? Ba Hà cùng mẹ Hà ngây ra như phỗng vô pháp phản ứng. Mà Hà An Ân thấy bọn họ phản ứng lớn như vậy, thấp thỏm không yên ở trong lòng, chồng không dám ngẩng đầu, chỉ có Hà An Cần đi đến bên cạnh tiểu cháu ngoại, ôm lấy cô bé, vươn tay muốn lấy đi tờ tiền của cô bé. Ai biết, tiểu cô nương vừa mới cười đến thật vui vẻ, thấy tiền bị lấy đi sau đó khóc đến bão táp, ma âm trực tiếp công kích. Hà An Cần vội vàng đem tiền thả lại tay mập, ma âm đáng sợ mới dừng lại. Tiểu cô nương lại cười đến chỉ thấy mấy cái răng sữa không thấy mắt to. Hà An Cần líu lo. Tuy rằng chọn đồ vật đoán tương lai có phải hay không thật, nó có thể dự báo thành tựu tương lai, không thể hiểu biết nhưng có giống nhau là nhất định, có thể chứng minh. Thì ra tương lai ôn nhu cùng chị giống nhau, cũng là tiểu yêu tiền. Ngữ mặt anh còn nặng nề mà gật gật đầu, bày tỏ anh tuyệt đối sẽ không nói sai. Hà An Ân cùng Đỗ Khang hai mắt nhìn nhau. Đây là truyền thuyết mẹ con có tính di truyền sao? Không giống với tuyệt vọng của ông nội Hà cùng với vợ chồng Hà gia, Đỗ Khang tuyệt không cảm thấy con gái là tiểu yêu tiền thì có vấn đề gì, bởi vì người phụ nữ anh yêu sâu đậm cũng là một tiểu yêu tiền. Nhưng là trên mặt Hà An Ân biểu cảm gì? Chẳng lẽ cô còn muốn từ trên tay con gái đoạt lại tờ 100 khối tiền giấy kia sao? Không cần đi, em vừa mới không thấy mất đi tờ tiền giấy, con gái khóc khủng bố như thế nào sao? Cho nên thân ái, em không cần đoạt tiền của con gái, ông xã cho em nhé. Các bạn vừa nghe xong câu chuyện Bà xã keo kiệt chống lại tiền nợ của tác giả An Tĩnh được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Và đến đây thì Tâm Tình phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các câu chuyện lần sau. Bye bye! Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net